Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 803, kịch liệt chém giết chiến trường. Hawking thốt ra lời này xong, những người còn lại biểu lộ tất cả đều sửng sốt một chút. Sau đó Tesoro dẫn đầu lộ ra một vòng nụ cười sán lạn ý. Mở miệng nói ra, Sakazuki thân là hải quân nguyên soái. Nếu là hắn một chết, hải quân khí thế cùng quân tâm nhất định sẽ suy sụp đến điểm thấp nhất. Chiến tranh thế cục cũng sẽ trở nên rõ ràng minh lên. Một trận chiến này, thắng lợi quả nhiên liền như cùng ta suy nghĩ như vậy. Là thuộc tại chúng ta Frostwarp băng hải tặc. Không nói đến Hoàng Kim Thành bên này, Tesoro bọn hắn bọn gia hỏa này vì Gromas gia hỏa này. Đơn giản thao nát tâm. Tại mới hải quân bản bộ bên trong, chiến tranh vẫn tại kịch liệt tiến hành. Theo càng ngày càng nhiều Frostwarp băng hải tặc chiến hạm đột phá quân cảng hỏa lực dây chống đỡ. Đạt đến cái kia lỗ hổng phụ cận, nguyên bản bị Gromas nổ sụp rộng hơn 20 thước lỗ hổng cũng bị cường đại hỏa lực không ngừng. Đục mở, hải quân trận tuyến bên trên thế yếu cũng càng lúc càng lớn. Gromas lần này thế nhưng là mang theo 10/10 bộ đội tinh nhuệ đến xâm lấn Sakazuki bọn. Hắn hải quân bản bộ, trên cơ bản tất cả chiến sĩ đều là sáng tạo ra hoàn mỹ binh sĩ. Đồng thời tại cơ sở này bên trên, lại bị Hawkback cải tạo thành cường đại, người cải tạo. Một cái hai cái đột nhập cái này hải quân trận trong đất sau giống như hổ báo hung mãnh. Trên người có lân giáp dẫn đầu đột kích, sau đó chiều dài răng nanh răng nhọn lại theo sau giết chóc. Các loại những bộ đội tinh nhuệ này phá vỡ hải quân trận tuyến về sau. Ngư nhân tộc các dũng sĩ lại sẽ cùng theo hướng bên trong sông. Còn có một nhóm lớn trang bị Dơ Ma Vương quốc khoa học kỹ thuật lực lượng lính tác chiến cũng tại. Bên trong chiến trường này phát sáng phát nhiệt, từ tinh nhuệ đẳng cấp nhìn lại. Hải quân bản bộ lần này nghênh chiến những cái kia từ các nơi điều động mà đến tinh nhuệ hải quân. Tướng tá căn bản cũng không phải là Gromas bọn hắn dưới cờ các chiến sĩ đối thủ. Bị giết kêu cha gọi mẹ, bến cảng cũng đã có thể nói là nhanh chóng luân hãm. Chỉ có Smoker, Momonga, Yamakazi các loại trung tướng xuất lĩnh hải quân các tướng sĩ có thể ngăn cản được loại này thủy. Chiều, Yamakazi trung tướng lúc này một đao đem cả người bên trên mọc đầy nặng nề lân giáp người cải tạo. Chiến sĩ cho tước mất đầu. Sau đó cau mày nhìn về phía cái này càng ngày càng bất lợi thế cục mở miệng nói ra. Một mực nghe nói Frostwarp băng hải tặc có được quái vật bộ đội. Nhưng là cái này đáng chết số lượng cùng thực lực cũng quá đáng đi. Hắn vừa mới nói xong. Một đạo khói trắng cũng mang theo hai cái bị đánh chết người cải tạo chiến sĩ xuất hiện ở bên cạnh. Hắn, Smoker ra hỏa này thân ảnh cắn xì gà từ cái này khói trắng bên trong ngưng kết ra. Sắc mặt đồng dạng là 10/10 che lấp mở miệng nói ra. Bến cảng lập tức liền muốn thất thủ. Chúng ta phải đem các bộ hạ đều mang đi ra ngoài. Sau đó khởi động hậu bị cái kia phương án. Dùng huyết nhục chi khu đến lấp chiến trường này, căn bản là lấp không đầy, nhất định phải có càng thêm cường thế đội ngũ đến phối hợp chúng ta mới được. Nghe thấy được Smoker trung tướng lời nói về sau, Yamakazi trung tướng biểu lộ hơi chần chờ một chút, mở miệng nói ra, thế nhưng là vật kia không phải là bị hoài nghi có tai họa ngầm sao? Nếu là ngay tại lúc này, làm xảy ra sai sót, chúng ta sẽ phải ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Smoker, phải biết Frostwarp băng hải tặc thế nhưng là cùng quân cách mạng chính là một đám. Đúng lúc này, một đạo trảm kích từ bên cạnh hai người xẹt qua, mang theo máu bắn tung tóe. Sau đó Momonga trung tướng cũng là biểu lộ âm trầm xuất hiện ở cái này bên cạnh hai người. Mở miệng nói ra, cái kia cũng chỉ là cái khả năng mà thôi. Hiện thế cục hôm nay, dùng không được chúng ta lo lắng nhiều như vậy. Bằng không, Cảng khẩu Luân Hãm chỉ là vừa mới bắt đầu, không muốn để cho trận địa toàn bộ mất đi, chúng ta nhất định phải đánh cược một lần. Smoker cùng Momonga hai vị trung tướng đều muốn thi hành cái này cái gọi là hậu bị phương án. Yamakiji trung tướng coi như mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, nhưng là cũng không có còn lại biện pháp tốt, muốn tìm người ở phía trên đi xác định đề nghị này. Cái kia càng là không thể nào, bọn hắn nơi này áp lực còn tính là nhẹ, lại hướng kịch liệt Sengoku bên kia nhìn xem. Borsalino cái này hải quân đại tướng đang tại ứng đối Pirate Empress Bower Hancock cùng loài săn. Mồi Drake, Gromas cái này hung mãnh táo bạo hỗn đàn cũng một người tại cùng gặp trung tướng. Dần trung tướng dây dưa cùng nhau, thậm chí ẩn ẩn có chút chiếm cứ thượng phong, mà hải quân nguyên soái Sakazuki lúc này còn không biết tung tích. Đoán chừng còn không có từ vừa rồi Borsalino đánh đi ra cái kia sâu không thấy đáy trong thâm uyên leo ra đâu. Sengoku cái này nguyên soái đồng dạng tại đối mặt Doflamingo cùng Waver hai người vây công. Thế cục mặc dù hơi chiếm thượng phong, nhưng là Doflamingo cùng Waver hai người vậy mà vượt xa bình thường phát huy lên. Mượn phía bên mình tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, khi dễ lên Sengoku cái này sắp 80 tuổi lão gia hỏa cũng coi là có chút năng lực. Có thể duy trì ở thế cục, nói cách khác, cái này hiện nay trên chiến trường, quyền chỉ huy đã rơi xuống ba người bọn họ trong tay. Bởi vì phía trên năm cái đều căn bản không rảnh bận tâm cái khác. Hiện nay ba người bọn hắn, lớn nhất, không cách nào từ người ở phía trên trong tay nhận được mệnh lệnh. Yamakaji trung tướng làm chinh chiến xa trường mấy thập niên uy tín lâu năm thực lực phái trung tướng, cũng biết bên trong chiến trường kiêng kỵ nhất liền là do dự. Mặc dù đối cái kia hậu bị kế hoạch có chút cảm thấy bất an, nhưng là thế cục như thế, cũng chỉ có thể bỏ mạng nhất bác. Nghĩ tới đây, Yamakaji trung tướng một ngụm đem miệng bên trong xì gà cắn đứt, phun ra khói cầm mở miệng nói ra. Tốt, cứ dựa theo kế hoạch này làm. Các người hai cái dẫn người triệt thoái phía sau, ta đến bọc hậu. Vừa mới nói xong, Smoker liền mở miệng nói ra. Không, các người hai cái dẫn người triệt thoái phía sau, năng lực của ta càng thích hợp bọc hậu. Sau khi nói xong, Smoker cũng mặc kệ Yamakaji trung tướng cùng Momonga trung tướng có đồng ý hay không. Trong tay dẫn theo mình cái kia Seastone chế tạo Zitter vũ khí liền hóa thành khói trắng hướng phía bên trong chiến trường hỗn loạn vọt tới. Mắt thấy Smoker đều đã hành động, Momonga trung tướng cùng Yamakaji trung tướng nhìn nhau, sau đó cũng là không tiếp tục do dự cái gì. Hai người đồng thời ban bố triệt thoái phía sau đến thứ hai phòng tuyến bên trong mệnh lệnh. Đồng thời cũng bắt đầu vừa đánh vừa lui. Bến cảng bên trong vốn là còn sót lại không nhiều hải quân, các tướng sĩ cũng đều nhanh chóng lấy hai người bọn họ làm trung tâm, bắt đầu dần dần rút lui chiến trường này cối xay thịt bên trong. Từ vừa mới bắt đầu, vẫn tại chơi lấy biên giới óp, đánh lấy nước tương cát hong. Thỉnh thoảng tìm chút bị đả thương nặng mắt thấy liền không có cách nào sống. Nhưng bởi vì sinh mệnh lực cường hãn, còn tại thống khổ chống đỡ lấy Frostwarp băng hải tặc các chiến sĩ đi lên cho bên trên một đao. Kết thúc nổi thống khổ của bọn hắn đồng thời, cũng coi là bằng này cho mình đánh yểm trợ. Là một cái tương đối lợi hại hải quân trung tá, Sugar nàng đương nhiên cũng là nhìn thấy Smoker bọn hắn bên kia động tác. Về sau quả nhiên hải quân bắt đầu dần dần rút lui. Như thế không có nằm ngoài dự liệu của nàng. Quả nhiên vẫn là ngăn không được chúng ta Frostwarp băng hải tặc thế công sao? Muốn đi khởi động cái kia, hậu bị kế hoạch, đi. Đây chính là có chút phiền phức nữa nha. Muốn thông chi tỉ tỉ các nàng mới được. Sugar nhíu mày, nhẹ giọng tự nhủ. Đồng thời nàng cũng là một bên hướng phía Yamakaji trung tướng cùng Momonga trung tướng bên kia rút lui, Bên cạnh tại bên trong chiến trường hỗn loạn này tìm kiếm lấy tỷ tỷ của mình Monet hoặc là Robin. Bất quá từ Frostwarp băng hải tặc bắt đầu tòng quân cảng cái này Sengoku bên trong thu được ưu thế. Tuyệt đối thời điểm lên, hai cái này trước đó còn đang chỉ huy lấy chiến tranh ra hỏa đã không thấy tăm hơi. Thật là, đi nơi nào, sẽ không phải thật coi là hải quân liền dễ khi dễ như vậy à. Sugar tìm không gặp tỷ tỷ của mình, cũng là 10 phần bất đắc dĩ, nhưng giờ này khắc này, nàng ở lại chỗ này nữa, liền có chút quá mức chói mắt, bởi vậy cũng chỉ có thể tâm không cam lòng, không muốn đi theo hải quân rút lui trận thế, cấp tốc rời đi cái này cảng khẩu Sengoku, theo hải quân bên này rút lui ra đạo thứ nhất phòng tuyến. Frostwarp băng hải tặc bộ đội tác chiến cũng bắt đầu đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tòng quân. Cảng bên trong trùng sát đi ra, đem cái này chiến tranh khu vực từ từ làm lớn ra ngoài. Ngay tại thế cục này một mảnh tốt đẹp thời điểm, tại quân cảng cách đó không xa trường quân đội trong kiến trúc. Xuất hiện biến cố đột nhiên xuất hiện, vốn nên đã bị sơ tán rồi học viên. Trở thành trống rỗng khu vực trong trường quân đội, lại đột nhiên nhiều hơn rất nhiều động tĩnh. Không đợi bên này Frostwarp băng hải tặc các chiến sĩ kịp phản ứng đâu. Đại lượng laser light liền từ cái kia trường quân đội phương hướng cho nổ bắn ra đi ra. Ngắn ngủi trong nháy mắt, liền chế tạo đại lượng thương vong, đã ngừng lại Frostwarp băng hải tặc cái kia càng đánh càng hăng khí thế. Nguyên bản đang cùng gặp giao chiến Gromas tại đã nhận ra bên kia động tĩnh lúc. Cũng là một cước bước lui gặp cái này càng ra càng có thể đánh ra hòa. Quay đầu nhìn về phía bên kia hướng gió bắt đầu nghịch chuyển chiến trường. Nhíu mày nói nhỏ, PX Pacifista, không sai, Smoker bọn hắn quyết định muốn sử dụng hậu bị phương án liền là cái này từng tại cuộc chiến thượng. Đỉnh bên trong đại phát thần uy cỗ máy chiến tranh PX Pacifista. Những này sắt thép quái thú xuất hiện trong nháy mắt, liền đã ngừng lại Frostwarp băng hải tặc thế công. Đồng thời theo càng ngày càng nhiều Pacifista bắt đầu bị kích hoạt gia nhập vào cái này chiến tranh. Về sau, mới vừa rồi còn chiếm cứ thượng phong Frostwarp băng hải tặc ngạnh sinh sinh bị Smoker bọn hắn mang. Theo những này Pacifista vì tiên quân, cho một lần nữa áp chế trở về quân cảng bên trong. Còn chưa kịp để Gromas nhiều nghĩ gì thế, dần trong tay con Pira đã phá vỡ không khí, mang theo lăng liệt lãnh mang từ một bên hướng về phía Gromas đầu liền chém tới. Gromas lùn người xuống, dùng đỉnh đầu sừng thú 10 phần tinh chuẩn giữ lấy dần con Pira. Tiếp lấy chỉ nghe thấy dần mở miệng nói ra. Đừng tưởng rằng cái gì đều có thể như ngươi mong muốn a. Gromas, hải quân cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Gromas đầu từ biệt, chỉ dựa vào trên cổ lực đạo. Liền thuận cái kia sừng thú mở ra cái khác dần con Pira. Sau đó khóe miệng một phát, lộ ra một cương quyết tiếu dung nói ra. Cũng đừng đem chúng ta Frostwarp băng hải tặc coi như là dễ mà bóp quả hồng mềm a. Vừa mới nói xong, Gromas đưa tay thúc cùi chõ một cái hướng phía bên trái liền đụng tới. Một giây sau, một cái bền chắc vô cùng thiết quyền liền đụng vào Gromas khuỷu tay. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí lãng liền từ hai người này tiếp xúc địa phương bạo phát ra. Busosoku Haki đối kháng mạch sung cũng bắt đầu hiện ra đi ra. Bất quá tựa hồ Gromas cùng cái kia thiết quyền chủ nhân đều không có muốn ở loại địa phương này. Đọ sức Haki ý tứ. Bởi vậy song phương đều là phi thường có ăn ý biến chiêu mà. Không đợi cái kia Busosoku Haki đối sông bạo phát đi ra đâu. Gromas đã lần nữa một cước hướng phía thân ảnh kia đạp ra ngoài nói. Gáp, hơn 40 năm trước, ngươi đánh tan Rock, cái này 40 năm về sau, chẳng lẽ còn muốn ngăn cản ta sao? Không sai, cùng Gromas giao thủ chính là Gáp cái này hải quân lão vô lại. Một cái nghiêng người tránh ra Gromas đá kích về sau, Gặp cũng là nhìn xem Gromas thân ảnh mở miệng nói ra. Có gì không thể, lớn tuổi, làm tiếp vận động dữ rồi. Thế nhưng là dễ dàng lắc mông a. Gromas khóe miệng một phát, mang theo một vòng ý cười mở miệng nói ra. Nhận được chiếu cố, lão phu ta cái này thân eo còn rất khá. Gặp cũng là không yếu thế chút nào mở miệng nói ra. Một giây sau, trong mắt của hai người đều lóe lên một đạo tinh quang. Lần nữa đồng thời động thủ. Bất quá lần này động thủ thời điểm, Gromas vẫn còn có chút nghi ngờ. Sakazuki cái này hỗn đản sẽ không phải thật bị Borsalino đánh chết à. Theo lý thuyết, lấy hắn hải quân bản bộ đại tướng cấp thực lực. Coi như Borsalino đem cái này đảo cho mở ra cái vạn mét vực sâu. Hắn Sakazuki cũng nên bò ra ngoài. Làm sao đến bây giờ đều không có chút động tĩnh. Cái này còn chưa tính. Gap, dần cùng Borsalino ba cái cùng Gromas trước sau giao thủ người tựa hồ cũng không có đi lo lắng. Sakazuki thậm chí đều không có đi biểu hiện ra loại này nghi hoặc. Như thế để Gromas luôn cảm giác chỗ đó có cái gì không đúng. Cái kia bén nhạy cá mập cái mũi tựa hồ đã ngửi được một cỗ âm mưu khí tức. Nhưng là lúc này cũng không kịp để hắn đi nhiều muốn những vấn đề này. Càng không có thời gian để hắn đi tìm tòi hư thực. Cũng chỉ có thể chờ Sakazuki xuất chiêu mà. Đến lúc đó, hắn tại gặp chiêu phá chiêu A. Một bên khác, mắt nhìn xem mình bên này PX Pacifista bắt đầu dẫn đầu áp chế Frosuop băng hải tặc quân thế. Một lần nữa muốn giết về bến cảng đoạt lại trước đó thất thủ trận địa bộ dáng. Sugar trong lòng cũng là vô cùng nóng nảy. Không ngừng đang tìm tỉ tỉ của mình Mone. Mà liền tại Sugar nhìn chung quanh thời điểm. Một cái thanh âm thanh thúy xuất hiện ở Sugar bên tai. Monica trung tá, bên trong chiến trường, nhìn chung quanh thế nhưng là rất dễ dàng thụ thương. Cả người khoác hải quân chính nghĩa áo khoác nữ thượng tá đối Sugar mở miệng nói ra. Mà Sugar đang nhìn cái kia nữ thượng tá một chút về sau. Vừa mới chuẩn bị mở miệng hồ lộng qua đâu, liền phát hiện giống như có cái gì không đúng. Vừa rồi cái thanh âm kia làm sao như vậy quen tai đâu. Một giây sau, Sugar trên mặt liền đã phủ lên một vòng ý cười. Mười phần ngạc nhiên hỏi, tỉ tỉ. Cái kia hải quân nữ thượng tá cũng là đồng dạng lộ ra một vòng ý cười. Mở miệng nói ra, hồi lâu không thấy đâu. Ta ngu xuẩn muội muội u, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN